đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99.234 cửa hàm toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn thần thức quét một vòng, lại một người cũng chưa phát hiện, hắn rút ra linh kiếm, ai, giấu đầu lộ đuôi lén lút. Có bản lĩnh ra tới. Lúc này hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Hắn phía sau lưng bị thật mạnh đụng phải một chút. Hắn mặt hướng tới mặt đất thật mạnh tạp xuống dưới. Một tiếng nặng nề thình thịch thanh lúc sau. Thừa hàm eo dưới mất đi chi giác. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng bị ai dẫm ở. Hắn thần thức bị hạn chế vô pháp thả ra đi. Hắn gian nan quay đầu. Thấy được màu đen góc áo, Ôn Hành một chân đạp lên thừa hàm phía sau lưng thượng. Không thể không nói, mập mạp dẫm lên thật mềm. Hắn không khỏi nhiều dẫm hai chân. Thừa hàm chửi ầm lên. Ngươi là người phương nào? Ngươi cũng biết nơi này là chỗ nào? Dám đánh lén ta, Ôn Hành híp mắt tăng thêm dưới chân lực đạo. Hắn ôn hòa hỏi, trước đó vài ngày, ngươi mang về tới một con cửu vĩ. Ngươi lợi dụng hắn còn đem hắn tra tấn đến mình đầy thương tích. Còn nhớ rõ sao, thừa hàm xương cốt rốt cuộc không chịu nổi Ôn Hành trọng lượng. Một tiếng nặng nề vỡ vụn thanh truyền đến, thừa hàm thống khổ nức nở một tiếng. Hắn cảm giác chính mình phía sau lưng thượng đè ép một cái núi non. Thừa hàm trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn không khỏi rơi chậm lại thanh âm. Ngươi là cửu vĩ nhất tộc ngươi. Tới trả thù sao, Ôn Hành cười khẽ một tiếng, a, thừa hàm nói, ta tra qua, hắn tuy là cửu vĩ, lại không có cửu vĩ nhất tộc ấn ký, hắn là vừa phi thăng cửu vĩ, ta thật sự không có cách nào, bất đắc dĩ mượn hắn lực lượng dùng một chút, bằng không 18 treo không đảo đều phải rơi xuống trên mặt đất. Đến lúc đó thương vong vô số, ta biết ta xin lỗi cửu vĩ nhất tộc. Chính là ta cũng là bị buộc a, Ôn Hành hoãn thanh nói. Dùng hắn linh khí cũng liền thôi. Vì sao còn muốn tra tấn hắn? Thừa hàm nghe vậy kinh hãi. Ta không có a, ta chỉ là đem hắn giao cho ta cùng tộc. Ôn Hành trong mắt không có thương hại. Hắn nhìn chằm chằm thừa hàm phía sau lưng nói. Đúng vậy, giao cho tộc nhân của ngươi. Sau đó đem hắn nhốt ở hình phòng. Đối hắn nghiêm hình tra tấn. Ngươi tuy không tự mình động thủ, lại là người khởi xướng, thừa hàm hiện tại còn ở mạnh miệng. Ta là Vu tộc đương nhiệm tộc trưởng, ngươi không thể như vậy đối ta. Nếu là ta thượng thư cấp thiên đế, các ngươi cửu vĩ nhất tộc cũng muốn xui xẻo, Ôn Hành nói. Ngươi cho ta để ý, thừa hàm mồ hôi lạnh xoát xoát xoát xuống dưới. Hắn phía sau lưng từ lúc bắt đầu chết lặng đến bây giờ hỏa thiêu hỏa liệu đau lên. Hắn nhịn không được hừ hừ lên, là ta thực xin lỗi các ngươi, xem ở chúng ta tự cổ chí kim tình nghĩa thượng, có thể hay không bỏ qua cho ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa, Ôn Hành hừ một tiếng. Còn có lần sau, thừa hàm liên tục xin tha, không không, sẽ không có tiếp theo, Ôn Hành nói, mang ta đi nhìn xem treo không trận, thừa hàm cả kinh. Không được, đó là ta Vu tộc cấm địa. Ôn Hành nói, dùng ta tiểu bối linh khí thời điểm sao không nói đó là ngươi Vu tộc cấm địa. Sao không gặp ngươi mang Vu tộc người đi hiến tế. Thừa hàm cảm giác được một cổ cường đại sát ý từ cái ót thượng truyền đến. Hắn chỉ có thể gật đầu. Hảo, ta mang ngươi đi, chỉ là ta như vậy. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị phát hiện. Ngươi trước buông ta ra. Ôn Hành cười một chút. Sau đó thừa hàm nhìn đến vô số rễ cây từ dưới nền đất toát ra đem hắn trói cái trói gô. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nhìn đến bắt cóc người của hắn trông như thế nào. Thân thể hắn treo không, hướng tới đại môn mà đi, chỉ nhìn đến đại môn khép mở một chút, thừa hàm cũng đã tới rồi phòng ngoại, chung quanh có vô số thừa người nhà tới tới lui lui. Thừa hàm khác thường lại không có một người phát giác. Thừa hàm muốn kêu cứu, liền nghe rồi sau đó người nọ chậm rãi nói, ngươi chỉ lo kêu, có thể khiến cho bọn họ chú ý liền tính ta thua, Thừa Hàm trong mắt vừa chuyển. Lúc này hắn nghe được một nữ nhân thanh âm vang lên. Muốn sống, thành thành thật thật nói cho chúng ta biết treo không trận ở nơi nào. Ta người này tính tình không tốt lắm, nói sai rồi làm chúng ta vòng quanh. Ta trực tiếp đem ngươi Cổ Ninh xuống dưới Ôn Hành xem xét Minh Huyên. Ngươi như vậy uy hiếp hắn, vạn nhất hắn thật sự tha chết chứ không chịu khuất phục đâu. Minh Huyên hừ một tiếng, Vu tộc người chí khí chỉ có như vậy đại. Hắn nếu là tha chết chứ không chịu khuất phục, ở bị ngươi ngừng thời điểm liền tự bạo nguyên hồn, còn dùng chờ tới bây giờ. Ôn Hành cùng Quá Sử Gián Chi yên lặng cấp Minh Huyên giơ ngón tay cái lên. Quá Sử Gián Chi còn trộm cấp Ôn Hành truyền âm, trước kia ta liền cảm thấy, Minh Huyên là chúng ta này nhóm người bên trong nhất không dễ chọc một cái. Thái tử ngươi cũng không thể chọc nàng a, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ôn Hành cảm thấy rất có đạo lý. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Vu tộc khống chế được Thừa Hàm. Minh Huyên ra đại lực khí, Thừa Hàm ở Minh Huyên không nói chuyện phía trước, vẫn luôn cho rằng chỉ có Ôn Hành một người bắt cóc hắn. Kỳ thật nơi này có bốn người nào? Thừa Hàm mặt xám như cho tàn. Hảo, ta mang các ngươi đi, treo không trận nhập khẩu đang hỏi thiên hồ mặt khác một bên. Đó là một tòa đã sập sân, trong sân có một ngụm đường kính chỉ có hai thước giếng. Thừa Hàm phần eo dưới không thể động đậy, nhưng là hắn tay còn có thể hành động, hắn ở miệng giếng phụ cận đôi tay khấu ở bên nhau kết một cái ấn. Miệng giếng đột nhiên liền phóng đại, hai thước khoan giếng tức khắc liền thành một trượng khoan giếng. Mấy người song hành đều có thể đi xuống, miệng giếng có một đạo bậc thang. Từ thượng đi xuống vừa thấy, liền có thể nhìn đến bậc thang dọc theo giếng vách tường xoắn ốc hình xuống phía dưới. Ở giếng phía dưới có màu trắng linh quang toát ra, Ôn Hành nghĩ nghĩ, dựa theo này khẩu giếng chỉ hướng vị trí. Lại kết hợp cảnh thanh nói, treo không trận hay là đang hỏi thiên hồ phía dưới. Minh Huyên nói, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, các ngươi thế nhưng đem treo không trận bố trí ở chỗ này. Không sợ người phát giác sao? Thừa Hàm thành thật nói, hỏi thiên bàn không biến mất phía trước, này khẩu giếng chỉ có gia chủ có thể nhìn đến, Thừa Hàm vẫn là lần đầu tiên bị người dẫn theo hạ. Giếng. Trong giếng cũng không giống trong tưởng tượng như vậy lạnh lẽo. Ngược lại thực ấm áp, cùng lúc đó có loại nhiếp người áp lực truyền đến. Đi bộ ước chừng mấy trăm giai bậc thang lúc sau, một đám người đi tới giếng hạ. Nghiêm Khắc Thượng nói, bọn họ đi đến cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm. Thế giới đột nhiên liền biến thành thuần trắng sắc không gian vô biên vô hạn. Đỉnh đầu có tiếng nước truyền đến. Dưới chân có tiếng gió gào thét, tựa như cảnh thanh nói như vậy. Ôn Hành nghĩ nghĩ, ở hắn phía trên là hỏi thiên hồ nước, phía dưới tiếng gió đại khái là bởi vì treo không đảo huyền phù ở không trung nguyên nhân. Bởi vậy, bọn họ vị trí cũng là có thể xác định, bọn họ chính ở vào treo không đảo trung gian vị trí. Thừa Hàm kêu rên một tiếng. Hắn xin tha nói, vị đạo hữu này, có thể hay không làm ta ăn vào đan dược. Hắn quá đau, cảm thấy thân thể đều không phải chính mình, Ôn Hành buông lỏng ra hắn. Thừa Hàm thình thịch một tiếng dừng ở trên mặt đất, Ôn Hành cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trên mặt đất mây khói bao phủ, một chân dẫm lên đi, mây khói liền nhợt nhạt lưu động một chút, Ôn Hành trên mặt đất cọ cọ, mặt đất còn rất kiên cố. Thừa Hàm nuốt một cái đan dược xuống bụng. Trên người hắn đau đớn tức khắc giảm bớt rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra Minh Huyên cùng Quá Sử Gián Chi. Là các ngươi, Ứng Long nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc làm như vậy nếu như bị thiên đế đã biết. Sẽ bị trách phạt, bất quá hắn thực mau liền xoay khẩu. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi bảo đảm ta bình an không có việc gì. Ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Quá Sử Gián Chi lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Nói cái gì cũng chưa nói, Minh Huyên cũng không để ý đến hắn, bốn người lập tức hướng về phía trước đi đến, Thừa Hàm trong mắt xoay chuyển, Hắn chậm gì gì bò dậy nghĩ muốn sau này lui. Kết quả liền nghe Minh Huyên nói. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Đừng nghĩ chạy trốn, Thừa Hàm tự hồ nghĩ tới cái gì. Hắn sắc mặt biến đổi. Cuối cùng cụp mi rũ mắt đuổi kịp bốn người. Tạ Linh Ngọc chán ghét nhìn Thừa Hàm liếc mắt một cái. Chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu còn gian trá vô sỉ tiểu nhân làm Cảnh Thanh chịu nhiều đau khổ. Loại người này chết thượng 1000 lần đều không quá, đi rồi ước có một nén nhang công phu lúc sau. Trước mắt có linh quang sơn động, lúc này Ôn Hành bọn họ mới phát hiện, bọn họ đến không gian chung khi cảm nhận được linh khí đúng là từ nơi này phát ra đi, đây là một cái thật lớn trận pháp, ước chừng có 100 trượng to lớn, chính là ở trận pháp ngay trung tâm, chỉ có một nho nhỏ tế đàn, Ôn Hành bọn họ mắt sắc. Nhìn đến này tế đàn thượng nằm một bộ hài cốt, này phúc hài cốt hiện ra trong xuất sắc, ở hài cốt chung quanh thỉnh thoảng có linh quang hiện lên. Ôn Hành bọn họ nhìn đến, hài cốt thượng thỉnh thoảng tràn ra từng trận linh khí, mặc dù cách như vậy cường đại trận pháp, Ôn Hành bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia linh khí có bao nhiêu cường đại. Minh Huyên cùng quá sử gián chi sắc mặt thay đổi. Hai người liếc nhau đồng thời nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành cảm nhận được bọn họ tầm mắt. Hắn kỳ quái quay đầu. Ân, làm sao vậy? Minh Huyên cùng quá sử gián chi đạo. Thái tử, ngươi có hay không quen thuộc cảm giác? Ôn Hành chỉ độn nhìn về phía hai người. Cái gì quen thuộc? Quá sử gián chỉ vào bên trong hài cốt. Kia phó thần cốt, ngươi thấy có hay không quen thuộc cảm giác? Ôn Hành thần thức tìm tòi sau như suy tư gì? Xương cốt, không đều như vậy sao? Bất quá hắn cần thiết muốn nói một câu. Đây là một khối phi thường đoan chính cốt cách, có thể nhìn ra được xương cốt chủ nhân là cái nam nhân. Còn có chân dài, nhưng mà kia có ích lợi gì? Lại đẹp xương cốt, nó cũng là xương cốt không phải. Minh Huyên đau kịch liệt nói. Thái tử, đây là ngươi thần cốt. Ôn Hành sửng sốt một chút. Tạ Linh Ngọc kinh ngạc, đây là, Ôn lão tổ xương cốt, kia Ôn lão tổ chẳng phải là không có thân cốt. Thừa Hàm nghe được Minh Huyên nói như vậy, hắn sắc mặt một ngưng sau đó nhìn về phía Ôn Hành mặt. Sau đó hắn liền run rẩy lên, ngươi là thần uy thái tử. Ôn Hành hừ một tiếng, thì tính sao? Thừa Hàm vừa nghe té ngã lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy. Hắn nổi điên giống nhau kêu lên, thực xin lỗi, thái tử, thực xin lỗi, đây là Thừa Lan ý tứ, này không phải ta làm, ta là vô tội, cầu xin ngài tha ta. Thừa Hàm nhất định dùng tới hắn ăn nãi kính, lúc này mới bao lâu a? Thế nhưng chạy ra vài giờ mơ siêu Ôn Hành, hắn chẳng qua biểu lộ hắn là thần uy thái tử thân phận. Thừa Hàm đây là gặp quỷ. Tạ Linh Ngọc ánh mắt một ngưng. Nơi nào chạy, nói trong tay hắn Lưu Vân kiếm chợt lóe, Thừa Hàm một chân liền rời đi thân hình hắn, tiểu tạ đồng chí giống nhau không ra tay, ra tay chính là sát chiêu a. Thừa Hàm lại đau lại cấp, một chân không có lúc sau, hắn té lăn trên đất, lại còn ở té ngã lộn nhào rời đi nơi này. Ôn Hành bọn họ nhìn đến, Thừa Hàm máu như là đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau hối thành một cái nhợt nhạt dòng nước. Sau đó hướng về trận pháp phương hướng bỏ tới, Thừa Hàm sắc mặt thực mau liền trắng bệch, hắn toàn thân run rẩy run đến không thành bộ dáng. Minh Huyên nhíu mày thở dài một hơi. Thật khó xem nào, Ôn Hành trong tay linh quang chợt lóe. Thật vất vả chạy ra đi mấy dặm Thừa Hàm lại bị đạo mộc bộ dễ túm trở về. Thừa Hàm run đến không thành bộ dáng, hắn tưởng quỳ trên mặt đất cấp Ôn Hành dập đầu. Chính là thiếu một chân, hắn không có biện pháp quỳ thẳng, hắn nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, đầu trên mặt đất thịch thịch thịch khái. Thái tử, việc này chúng ta Vu tộc tiểu bối không biết a, việc này là Thừa Lan ý tứ, thỉnh ngài phóng Vu tộc một con đường sống. Ôn Hành hoãn thanh nói, ta không phải phệ sát người, ngươi chậm rãi nói, 235 quá sử gián chi đạo. Vẫn là ta trước nói đi, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ôn Hành nhìn về phía quá sử gián chi. Quá sử gián chi hai mắt hơi hơi phiếm hồng, Hắn nhìn về phía tế đàn mặt trên thần cốt đồi Ôn Hành nói. Ngươi bị thua lúc sau bị Hiên Viên Luật bắt được. Hắn đầu tiên là cầm tù ngươi. Sau đó lột trừ bỏ ngươi thần cốt. Ngươi thần cốt là tiên giới cao quý nhất thần cốt. Bởi vì nguyên nhân này, ngươi mới có thể trở thành thần uy thái tử. Thần cốt bị chóc lúc sau. Ta vốn định trộm đem thần cốt trộm đi. Không nghĩ này phúc thần cốt rơi xuống Hiên Viên Luật trong tay. Chính là ta thất bại. Thần cốt cũng không biết tung tích. Ta vốn dĩ cho rằng Hiên Viên Luật sẽ dùng ngươi thần cốt. Chính là lại không nghĩ rằng thần cốt thế nhưng sẽ đang hỏi thiên trận hạ. Minh Huyên nói, ta cũng không nghĩ tới thần cốt lại ở chỗ này. Ta vẫn luôn cho rằng Hiên Viên Luật đã thay thái tử thần cốt. Ôn Hành nhìn về phía Thừa Hàm. Thừa Hàm run đến không thành bộ dáng. Hắn trên dưới cáp vẫn luôn ở run lên. Thế nhưng một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ôn Hành xem hắn thật sự khẩn trương. Hắn liền ở Thừa Hàm trong miệng tắc một cái linh dược. Linh dược dưới tác dụng, hắn trên đùi huyết ngừng. Thừa Hàm trong mắt hướng về phía trước chuyển. Hắn ngơ ngác nhìn Ôn Hành hồi lâu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì thấp hèn hai mắt. Thừa Hàm nói. Thái tử, lột trừ ngài thần cốt việc này. Ta chỉ là có điều nghe thấy. Ta ban đầu cùng quá sử đại nhân bọn họ giống nhau cho rằng thần cốt sẽ bị thiên đế. Không, Hiên Viên Luật sử dụng, chính là sau lại ra cái gì đường rẽ. Thừa Lan liền mang về thần cốt. Hắn nói thần bút lực mạnh mẽ lượng quá cường đại. Cổ lực lượng này cần thiết muốn lợi dụng lên. Vì thế hắn cùng mấy cái tiên tôn cùng nhau nghiên cứu ra cái này treo không trận. Có này thần cốt. Treo không 18 đảo mới có thể rời đi hỗn độn hải mặt huyền phù ở không trung a. Thừa Hàm khẩn trương không được, nói một câu đều phải đoạn tam câu. Hắn nói, Thừa Lan nói, chúng ta Vu tộc vốn dĩ nên là trời cao tuyển định chủng tộc. Cùng mặt khác ở hỗn độn hải trung dãy dụa chủng tộc không giống nhau. Có treo không trận lúc sau, treo không 18 đảo mới dần dần bay đến không trung. Lúc này mới, quá sử gián chi hận thanh nói, Vu tộc là thiên tuyển chi tộc, thật lớn mạt, Minh Huyên nhíu mày nói, loại này việc nhỏ liền không cần so đo, Thừa Lan kia tính tình ngươi lại không phải không biết, tiếp tục nghe hắn nói đi, Thừa Hàm nói, treo không trận phụ cận có thủ thuật che mắt, ta, không, tiểu nhân có thể triệt hồi thủ thuật che mắt. Làm thái tử nhìn xem nơi này chân thật tình huống. Ôn Hành gật gật đầu. Ân, Thừa Hàm quá khẩn trương. Hắn tay trên mặt đất vẽ rất nhiều lần thuật pháp cũng chưa thành công. Cuối cùng một lần hắn rốt cuộc thành công, lúc này không gian chung màu trắng xương khói toàn bộ tàn. Ra tới, bốn phía trở nên trong suốt. Minh Huyên bọn họ hai mắt đột nhiên co rụt lại. Bọn họ thấy được một cái điêu luyện sắc sảo trận pháp hạ giới. Tỷ như cửu tiêu giới, mỗi một giới đều kiến ở đạo mộc canh thượng, thật lớn lục địa nổi tại hỗn độn hải thượng, thẳng đến tới rồi ly mạch thiên tôn trị hạ, ly hận giới đến ly thương giới tứ giới là không có đạo mộc chống đỡ. Liên tiếp tứ giới cùng đạo mộc chính là tứ tượng trận, Thừa Lan trị hạ cũng là có đạo mộc. Chẳng qua đạo mộc canh giống Ôn Hành đạo mộc bộ dễ giống nhau lung tung rối loạn hợp với treo không. 18 đảo. Ôn Hành đi linh hư cảnh thời điểm, đã từng nhìn đến treo không 18 đảo sở hữu nhánh cây đều tụ tập tới rồi linh hư cảnh. Hắn khi đó còn cảm thấy thượng giới đạo mộc lớn lên rất có đặc sắc. Tới rồi hiện tại, hắn mới hiểu được, không phải đạo mộc lớn lên đặc sắc, mà là treo không 18 đảo thay đổi đạo mộc nhánh cây hướng đi. Ôn Hành dưới chân xuất hiện một khối lục địa, trên đất bằng mặt có 18 cái lớn lớn bé bé hồ nước. Hồ nước chung có một ít tinh tế rễ cây bay đến bầu trời liên tiếp này treo không 18 đảo. 18 đảo ở trên đất bằng không xuất hiện 4 tầng. Nhất phía dưới cùng đếm ngược tầng thứ 2 hẳn là chính là Thừa Ân giới cùng Thừa Trạch giới. Này hai giới có 5 cái treo không đảo, ở chỗ này. Có thể nhìn đến 5 cái treo không đảo như là bậc thang giống nhau xoắn ốc hình xoay quanh. Sau đó đó là Thừa Trạch giới. Này 10 cái đảo nhỏ xoay quanh thật sự có quy luật. Từ thấp đến cao, kế tiếp đó là ôn hành bọn họ nơi Thừa Huệ giới. Nơi này có ba cái treo không đảo, cũng là xoắn ốc hình dạng ở xoay quanh, thẳng đến phía trên Thừa Càn giới, cũng có bốn cái treo không đảo. Nhìn đến nơi này, có phải hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Thừa Huệ giới hẳn là có bốn cái đảo nhỏ, nhưng là xoay quanh đảo nhỏ chung, lại thiếu một cái đảo nhỏ, Thừa Hàm giải thích nói. Chúng ta Vu tộc nơi Thiên Cơ đảo không ngừng là Thừa Huệ giới lớn nhất đảo nhỏ. Cũng là toàn bộ trận pháp trung tâm nơi chỗ ôn hành nhìn đến Thiên Cơ đảo ở vào sở hữu đảo nhỏ. Ngay trung tâm vị trí, ở Thiên Cơ trên đảo, có 17 điều linh khí thông đạo liên thông mặt khắp đảo nhỏ, nhìn kỹ đi. Thiên Cơ trên đảo linh khí hiện ra bạch kim sắc, này, không phải các treo không đảo kết giới nhan sắc sao? Nguyên lai các treo không đảo kết giới lực lượng đến từ Thiên Cơ đảo sao? Lại tinh tế nhìn lại, 17 điều linh khí thông đạo cuối đúng là trước mắt cái này treo không trận. Đúng là dựa vào hiên viên hành thần cốt, 18 cái treo không đảo mới có thể hiện lên ở không trung a. Minh Nguyên giọng căm hận nói, hắn dám làm như vậy, quá xử gián chi đạo, phỏng chừng là hiên viên luật chỉ thị đi, vô pháp dung hợp thái tử thần cốt, cũng không có biện pháp hủy hoại đi. Liên dùng loại này biện pháp suy yếu thần cốt lực lượng. Thẳng đến cuối cùng thần bút lực mạnh mẽ lượng bị tiêu trừ hầu như không còn, Thừa Hàm run run nói. Là, đúng vậy, ta đã từng nghe Thừa Lan nói qua, chờ một ngày nào đó thần cốt lực lượng dùng xong, chúng ta Vu tộc liền sẽ rơi trên mặt đất, ôn hành chỉ vào mặt đất thật lớn lục địa hỏi, phía dưới đó là địa phương nào? Thừa Hàm nói. Đó là 18 treo không đảo vốn dĩ nơi địa phương. Hiện tại chúng ta xưng hô nơi đó vì linh hư cảnh, nghe vậy ôn hành sửng sốt một chút. Ngươi là nói, treo không 18 đảo nguyên bản là linh hư cảnh một bộ phận. Thừa Hàm nói, đúng vậy, trước kia người đều biết, chính là vì ở tại phía trên, bọn họ đều rời đi linh hư cảnh bởi vậy trở nên không hoàn chỉnh. Chỉ có ở 18 đảo vận hành đến đã từng nơi vị trí thượng khi. Linh hư cảnh mới có thể mở ra, chính là bởi vì trận pháp quan hệ, linh hư cảnh mở ra thời gian thực đoàn, năm gần đây không biết cái gì nguyên nhân, linh hư biên cảnh thượng xuất hiện một ít tiểu động thiên. Thừa Lan bởi vậy thực đau đầu, ôn hành buồn bực hỏi. Hắn đau đầu cái gì? Thừa Hàm nói. 18 treo không đảo tuy rằng nổi lên không trung, chính là nếu là có một ngày thần cốt lực lượng dùng xong. Tiểu động thiên vẫn là sẽ rơi xuống, Thừa Lan không hy vọng như vậy, chính là treo không đảo đến từ linh hư cảnh, cùng linh hư cảnh mật không thể phân, hắn vẫn luôn muốn chặt đứt cùng linh hư cảnh quan hệ. Linh hư cảnh tiểu động thiên nhiều, sẽ ảnh hưởng trận pháp vận chuyển. Ta không thể nói tới đây là cái gì nguyên nhân, ôn hành nói, ta đại khái minh bạch là cái gì nguyên nhân, đạo mộc cành cùng bộ rễ không giống nhau. Cành không mềm mại, treo không đảo bay đến không trung lúc sau, theo đạo lý nói liền tự động thoát ly cành, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đạo mộc nhánh cây không những không có tách ra, còn biến dị, còn phân liệt ra 18 điều cành liền ở treo không trên đảo. Ôn hành nhìn đến có không ít thần cốt linh khí theo đạo mộc cành hướng về phía dưới linh hư cảnh. Truyền đi, hắn đã từng nghe vô thương nói qua, tiểu động thiên nếu muốn thành hình, liền yêu cầu đại lượng linh khí. Động hư cảnh tiểu động thiên xuất hiện, hẳn là bởi vì thần cốt nguyên nhân đi. Một khi linh hư cảnh sinh ra tân tiểu động thiên, linh hư cảnh cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Tương lai Thừa Lan muốn làm treo không đảo lại trở về. Liền không địa phương ngây người. Này đại khái chính là hắn cảm thấy đau đầu nguyên nhân đi. Thừa Lan đây là vác đá nện vào chân mình đi. Hắn nếu là thành thành thật thật đào cái hố đem thần cốt chôn lên. Nói không chừng còn không có nhiều như vậy vấn đề. Hắn lại tưởng bay lên trời làm nhân thượng nhân. Lại sợ hãi tương lai trở xuống mặt đất lúc sau không chỗ nhưng ngốc. Thật là cái gì chỗ tốt đều tưởng dính a, ôn hành nhìn treo không 18 đảo. 18 đảo xa ở cao cao trên bầu trời, Nếu là từ nơi này rơi xuống không thể trở lại nguyên lai địa phương. Có chút đảo nhỏ nhất định sẽ ném tới hỗn độn hải chung. Có chút sẽ dừng ở linh hư biên cảnh thượng rơi dập nát. Rời đi mặt đất đảo nhỏ muốn trở về. Quá khó khăn, quá sử gián chi gọi trở về ôn hành suy nghĩ. Thái tử, ngài hiện tại tưởng như thế nào làm? Ngài nếu muốn lấy lại ngài thần cốt, chúng ta hiện tại liền đi lấy. Cách trận pháp, ôn hành rất xa nhìn hắn đã từng thần cốt. Nói thật, thực xa lạ cũng là, ai sẽ không có việc gì cách ra thịt xem chính mình xương cốt trưởng thành cái dạng gì. Ôn hành đối này phúc thần cốt không có bất luận cái gì quen thuộc cảm. Thậm chí còn thần cốt mặt trên linh khí, hắn đều cảm thấy xa lạ. Hắn rất muốn hỏi một chút. Hắn thần cốt rốt cuộc có cái gì lực lượng có thể chống đỡ 18 treo không đảo ở không trung? Huyền phù vạn năm, hắn có lợi hại như vậy sao? Ôn hành như vậy nghĩ, hắn liền hỏi ra tới. Minh Huyên nói, thái tử thần cốt cùng những người khác thần cốt không giống nhau. Ngài thần cốt là thiên đạo ban cho, cùng tu hành tới không giống nhau, Minh Huyên nói như vậy lúc sau. Ôn hành càng tò mò. Thiên đạo là như thế nào ban cho hắn một bộ thần cốt? Hảo hảo kỳ a, hảo muốn biết a, quá sử gián chi vén lên tay áo. Minh Huyên, làm đi, ôn hành vội vàng gọi lại bọn họ. Từ từ, các ngươi muốn làm gì? Quá sử gián chi hồ nghi nói. Này vốn dĩ chính là thái tử đồ vật, tự nhiên muốn thu hồi tới, ôn hành cười lắc đầu. Nếu là hiện tại thu hồi thần cốt, 18 treo không đảo sẽ như thế nào? Quá sử gián chi đạo, kia tự nhiên là trở xuống mặt đất, ôn hành hoãn thanh nói. Đó chính là, một khi treo không đảo ngã xuống, luôn có trốn không thoát tới người. Nói nữa, một bộ sớm đã rời đi ta thân hình thần cốt, ta lấy về tới cũng tắc không quay về, ta hạn bạt chi khu, này thần cốt như vậy tinh oánh dịch thấu, ta không xứng với. Khiến cho nó ở chỗ này phát huy cuối cùng lực lượng đi, này phúc thần cốt vẫn là thiên đạo tặng. Cùng đâu, hẳn là cũ mộc ban ân đi, ôn hành nói. Ta đã có tân cốt cách cùng sinh mệnh, liền không đồ tạo sát nghiệt, tương lai đạo mộc bộ dễ tiếp quản treo không 18 đảo. Thần cốt nói không chừng còn có thể giúp một chút, như vậy không tốt sao? Hảo hảo tiên đảo rơi xuống lúc sau chắc chắn một mảnh hỗn độn. Đến lúc đó đạo mộc bộ dễ chỉ có thể tiếp quản một ít tàn hoàn bức tường đổ. Hà tất đâu, quá sử gián chi dối dám nói. Chính là, đây là thái tử thần cốt a, hắn như thế nào một chút đều không nghĩ muốn đâu. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình thần cốt có bao nhiêu cường đại? Minh Huyên nói, nghe thái tử, nàng nhưng thật ra dứt khoát lưu loát. Quá sử gián chi thất bại nhìn Minh Huyên. Như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy? Minh Huyên nói, thái tử trong tay có tân thiên đạo, nói không chừng tân đạo một cùng thần cốt ngoài ý muốn hợp phách đâu. Minh Huyên nói như vậy là có lý do, lúc trước túm thừa hàm trở về đạo mộc bộ dễ vẫn luôn không có trở về. Nó ngược lại thừa dịp ôn hành không chú ý lặng lẽ bỏ đến treo không trong trận. Lúc này đã quấn lấy thần cốt. Chính quấn lấy thần cốt tay trái làm ra dựng ngón tay cái động tác đâu. Quấn quanh ở thần cốt mặt trên đạo mộc bộ dễ như là hấp thu tới rồi cái gì chất dinh dưỡng. Một lát sau liền trường ra một mảnh rễ cây ra tới, ôn hành quay đầu lại thời điểm. Trận pháp chung thần cốt đã bị đạo mộc bộ dễ rậm rạp bao trùm. Hấp thu thần bút lực mạnh mẽ lượng đạo mộc bộ dễ bắt đầu chậm rãi chát nhập ngàn cơ đảo ngâm mơ siêu. Ôn hành nhìn đến có chút đi được mau đạo mộc bộ dễ đã thông qua nguyên bản linh khí truyền tống. Thông đạo duỗi thân mở ra, xem cái này tư thế, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể đem treo không 18 đảo đều bò cái biến, hắn còn nhìn. Đến có chút bộ dễ theo cũ mộc nhánh cây chậm rãi xuống phía dưới bò đi. Nhìn dáng vẻ là hướng về linh hư cảnh đi đến, ôn hành thở dài một hơi. Hắn xin cơm côn có đôi khi thật sự thực bá đạo. Hắn vốn đang nghĩ khóa một đoạn thời gian lại tiếp quản thừa lan trị hạ thổ địa. Nhưng xin cơm côn nhìn đến cơ hội liền trực tiếp thượng. Đạo nghĩa quả thực nhuận vật không tiếng động không chỗ không ở à, ôn hành nhìn treo không trận. Này trận pháp còn cần thiết ở sao? Minh Huyên nói, thái tử làm quyết định, thừa hàm lúc này thế nhưng ứng hòa thượng. Tự nhiên không cần, vì cái này treo không trận. Chúng ta Vu tộc vạn năm tới ngã xuống không ít đệ tử. Treo không trận là Thừa Lan chế tác, yêu cầu định kỳ dùng máu tươi cùng thần hồn gia cố. Trong tộc những cái đó năm sinh ra hạt giống tốt đều ngã xuống. Ôn hành đối với Thừa Hàm cười, đưa tộc nhân tới nơi này, còn không phải là ngươi sao? Thừa Hàm vẻ mặt đau khổ, ta cũng không có biện pháp a, ta là Vu tộc tộc trưởng. Minh Huyên nghe không nổi nữa, nàng lại một lần nói, Vu tộc xuống dốc, liền cốt khí đều không còn sót lại chút gì, ôn hành than một thân. Ta nhưng thật ra cảm thấy treo không trận không tồi, nếu là đột nhiên triệt, 18 đảo không phải ngã xuống sao? Thừa Hàm một chút bị ngạnh nói không ra lời, hắn sợ hãi rụt rè nhìn ôn hành, kia, vậy lưu lại đi, ôn hành nhìn thoáng qua Linh Ngọc. Linh Ngọc, ngươi muốn đích thân động thủ sao? Tạ Linh Ngọc gật gật đầu, ân, hắn chính là vì cái này mới đến tới rồi nơi này, Thừa Hàm kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua Tạ. Linh Ngọc, cái này mặt lạnh tuấn tiếu thanh niên chính đằng đằng sát khí nhìn hắn. Hắn trong lòng tức khắc cảm giác không ổn, hắn đối với ôn hành liều mạng dập đầu. Thái tử tha mạng a, ngươi không thể giết ta. Sẽ có Vu tộc nguyền rủa a. Ôn hành bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ sợ nguyền rủa. Có cái gì nguyền rủa hướng ta tới là được. Thừa Hàm nghe vậy trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn vận khởi toàn bộ linh khí hướng về nơi xa bay đi. Quá sử gián chi học Minh Huyên bộ dáng cảm thán một tiếng. Thật khó xem a. Tạ Linh Ngọc lưu quang kiếm vung lên. Thừa Hàm đầu đã lăn xuống đến trên mặt đất. Tức khắc thân hình hắn cùng đầu chung máu đều bị treo không trận hấp thu đi. Treo không trong trận tức khắc linh quang đại hiện. Có Vu tộc tộc trưởng huyết, treo không trận còn có thể kiên trì vài ngàn năm đâu. Thừa Hàm thần hồn thét chói tai bị Tạ Linh Ngọc từ tử phủ trung túm ra tới. Hắn khóc kêu, tha mạng a, tha mạng a. Tạ Linh Ngọc đem Thừa Hàm thần hồn vây ở thuật pháp trung. Cảnh thanh là ta đạo lữ. Hắn hồn nhiên thiện lương, ngươi lại dùng hạ đẳng xấu xa phương pháp hại hắn, ta không thể nhẫn, ta vốn định làm ngươi cảm thụ một chút cảnh thanh đã chịu đau xót. Làm ngươi trăm ngàn lần thể nghiệm tuyệt vọng tư vị, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng nói cho ta nếu là làm như vậy, cùng ngươi không có bất luận cái gì khác nhau. Tạ Linh Ngọc trong mắt một mảnh túc sát. Cho nên ta sẽ dứt khoát lưu loát đưa ngươi lên đường, nói xong lời này lúc sau. Lưu quang kiếm hóa thành muôn vàn bóng kiếm, hướng về bị nhốt trụ Thừa Hàm thần hồn bay qua đi. Thừa Hàm hét lên một tiếng, đã bị vô số kiếm quang xé nát, hắn hóa thành linh quang, bị treo không trận cường đại trận pháp cũng hấp thu đi vào, ai có thể nghĩ đến Vu tộc tộc trưởng thế. Nhưng lấy như vậy phương pháp ngã xuống. Thừa Hàm tặng không ít người đến nơi đây, không nghĩ tới cuối cùng một cái tế trận chính là chính hắn. Tạ Linh Ngọc trong mắt hận hơi chút phai nhạt một ít. Ôn hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Linh Ngọc, làm hảo. Tạ Linh Ngọc giọng căm hận nói. Cảnh thanh ôn hòa thuần thiện, cũng không dùng bọn đạo trích thủ đoạn. Hắn lại bị người như vậy hại, chỉ đổ thừa ta không có thể hảo hảo bảo hộ hắn. Ôn hành lên tiếng. Người có ngàn lự tất có một thất sao? Đừng nói ngươi, ta này không phải còn ngủ gật làm Vân Thanh bị người bắt đi sao? Tạ Linh Ngọc khiếp sợ nhìn về phía ôn hành. Lão tổ, Vân Thanh không phải tại hạ giới sao? Ngươi, nghiêm túc sao? 236 Tạ Linh Ngọc là Vân Thanh hảo gà hữu. Ai đều không thể thay thế. Vân Thanh kính trọng nhất chính là hắn Linh Ngọc sư huynh. Có thể không chút khách khí nói, nếu là ôn hành cùng Tạ Linh Ngọc đánh nhau rồi, Vân Thanh khẳng định giúp đỡ hắn Linh Ngọc sư huynh ở sau lưng tạp hắn sư tôn. Này hai người ở bên nhau thời điểm đặc biệt có thể nói. Có thể thì thầm nói mấy cái canh giờ không trùng loại. Tạ Linh Ngọc đời này nói trừ bỏ đối cảnh thanh nói ở ngoài. đều cùng Vân Thanh nói. Tạ Linh Ngọc trong khoảng thời gian này bị Cảnh Thanh sự tình phiền não. Vương Đạo cùng bọn họ còn không có dám đem Vân Thanh sự tình nói cho hắn. Hiện tại Ôn Hành nói việc này, Tạ Linh Ngọc tức khắc liền trong gió hỗn độn, Tạ Linh Ngọc khó có thể tin hỏi Ôn Hành. Hắn không phải tại hạ giới sao? Hắn tu vi không đủ a, như thế nào có thể lên đây đâu? Ôn Hành thổn thức nói, đúng vậy, ta muốn chạy nhanh đi mặt trên tìm hắn, cũng không biết hắn thế nào, Tạ Linh Ngọc nói. Ta cũng muốn cùng đi. Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Chúng ta hai đồng thời xuất hiện. Vân Thanh khẳng định bay đến ngươi trong lòng ngực, Tạ Linh Ngọc cười. Sẽ không, hắn nhất định sẽ chạy vội tới lão tổ trong lòng ngực, một đám người đi ra miệng giếng. Toàn bộ Vu tộc binh hoang mã loạn, mấy người bọn họ thân hình che giấu rất khá. Bên cạnh bận rộn Vu tộc người đều không có phát hiện bọn họ, Tạ Linh Ngọc nghiêm túc nói. Lão tổ, ta còn muốn xử lý vài người, Ôn Hành xua xua tay. Đi thôi, cấp Cảnh Thanh ra hình mấy người kia hẳn là trốn bất quá đi. Kia mấy người còn đều là Vu tộc có điểm năng lực người nào. Chẳng qua Linh Ngọc thủ đoạn hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng. Đứa nhỏ này không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay đều là sát chiêu, không có thừa hàm Vu tộc vốn dĩ chính là năm bè bảy màng. Linh Ngọc lại thu thập mấy cái. Vu tộc đã không đáng sợ hãi, không có hỏi thiên bàn, tổn hại tộc trưởng, mấy năm nay lại bị treo không trận trà sáng trong tộc tinh nhuệ. Vu tộc đã phiên không ra bọt sóng tới, Tạ Linh Ngọc thân hình hướng về chủ trạch phương hướng bay đi. Quá sử gián chi thở dài, đứa nhỏ này lợi hại, Tạ Ứng Long nhất tộc tiểu bối có thể cùng hắn một trận chiến. Thiếu A, Ôn Hành cười nói. Ngươi là không biết Linh Ngọc từ nhỏ có nhiều ít sư huynh ở tôi luyện hắn, Tạ Linh Ngọc ở thượng. Thanh Tông những năm đó, cái nào sư huynh không có chỉ điểm qua hắn. Hắn tư chất cực cao, tâm tính hơn người, nhớ năm đó hắn là hạ giới tuổi trẻ nhất xuất khiếu kỳ đại năng nào. Cũng là phi thăng người chung tuổi trẻ nhất một cái, Minh Huyên đối với miệng giếng đôi tay kết ấn. Treo không trận nhập khẩu ta phong. Thừa Lan muốn lại đây, cũng muốn thông qua ta này quan, quá sử gián chi giơ ngón tay cái lên. Nhiều ít năm không gặp ngươi dùng thuật pháp, Minh Huyên chừng hắn một cái. Hôm qua không còn ở ngươi trước mặt dùng sao? Quá sử gián chi, Ôn Hành bọn họ đứng ở thừa ra ổ ngoại chờ Linh Ngọc. Không trong chốc lát Tạ Linh Ngọc liền đã trở lại, hắn bước chân nhẹ nhàng, vừa thấy liền đắc thủ, Ôn Hành cười nói. Như thế nào, Tạ Linh Ngọc thành thật nói, hỏi qua Cảnh Thanh, đối hắn dụng hình một cái cũng chưa buông tha, Ôn Hành nói. Chúng ta đây hồi Huyền Thiên Tông đi, nói cùng hẳn là sốt ruột chờ, Minh Huyên thanh thanh giọng nói. Thái tử, xin lỗi, ta phải đi, Ôn Hành sửng sốt một chút, sớm như vậy liền đi rồi sao, ta còn không có thỉnh ngươi ăn cơm nào, quá sử gián chi xấu hổ khụ một tiếng. Minh Huyên nhưng thật ra thực bình tĩnh, ta không thể rời đi lâu lắm mơ siêu, Ôn Hành đối với Minh Huyên chắp tay. Lần này sự tình đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Cảnh Thanh không có dễ dàng như vậy cứu trở về tới, Minh Huyên hành lễ nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta ở thượng giới chờ ngài, Ôn Hành gật đầu, nhiều chú ý an toàn, Minh Huyên cười cười sau đó thân hình liền tiêu tán khai. Ôn Hành xủy xuống tay hỏi quá sử gián chi, Minh Huyên nàng là kỳ lân nhất tộc, quá sử gián chi đạo, đúng vậy, nàng hiện tại lập trường có điểm xấu hổ, không thể giống ta cùng Tiêu Lệ giống nhau như vậy quang minh chính đại duy trì ngươi. Thái tử ngươi không nên trách nàng, nàng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, Ôn Hành như suy tư gì. Quá sử gián chi thở dài, Minh Huyên nàng thực không dễ dàng. Năm đó sự nàng cũng xuất lực, chỉ là nàng không thể làm quá rõ ràng, Ôn Hành kỳ quái nói. Ta không có trách nàng a, ta là suy nghĩ a, kỳ lân, trông như thế nào, uy vũ không, quá sử gián chi khóe miệng trừ trừ, ngài liền hỏi cái này. Lần sau làm nàng biến thành nguyên hình làm ngươi nhìn xem ngươi sẽ biết. Bất quá ta muốn nói một câu a, Kỳ lân nhất tộc không thành hôn mẫu kỳ lân một khi nhìn đến các nàng nguyên hình. Muốn cưới các nàng Nga, Ôn Hành thật sâu nhìn quá sử gián chi nhất dạng, đa tạ nhắc nhở, ta đời này đều sẽ không xem nàng nguyên hình, quá sử gián chi ở bên cạnh thì thầm nở nụ cười. Thái tử ngươi cũng có túng thời điểm a, Ôn Hành xủy xuống tay cô đơn nói. Ta chính là có đạo lữ người. Ta sẽ vì nhà ta vô thương tủ thân như ngọc, tạ linh ngọc ở bên cạnh khóe miệng trêu trêu. Ôn lão tổ trước sau như một không tiết tháo, bọn họ phía sau. Vu tộc lãnh địa không biết vì sao bốc cháy lên lửa lớn. Khói đặc cuồn cuộn xuôi tai đến vu tộc người kêu kêu quát quát thanh âm. Tổ trạch cháy lạp, Ôn Hành bọn họ trở lại Huyền Thiên Tông thời điểm. Cảnh Thanh đã không có gì đáng ngại. Tạ linh ngọc ôm lấy Cảnh Thanh. Hảo chút sao, Ôn Hành xem đến đỏ mắt, hắn lén lút thò lại gần chiếu cố Cảnh Thanh. Thanh Thanh a, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì khiến cho Linh Ngọc đi làm biết không? Tạ nói năng cẩn thận thấy Ôn Hành giống cái đại hào kẹo mạch nha giống nhau dính hắn Huyền Tôn. Cùng Huyền Tôn đạo lữ, hắn không nhịn xuống ở bên cạnh phun tào. Lớn như vậy cá nhân, như thế nào không biết xấu hổ. Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn tạ nói năng cẩn thận, ai ra, nói năng cẩn thận ngươi ký ức khôi phục sao, mới vừa rồi câu kia phun tào, cùng hạ giới tạ nói năng cẩn thận phun tào Ôn Hành ngữ điệu giống nhau như đúc a. Vương đạo cùng đẩy cửa mà nhập, sư tôn các ngươi đã về rồi, đi đi đi, chúng ta đi thượng giới tìm tiểu sư đệ đi, hắn phía sau Hàn Chôn Tử ôm lấy hắn đùi cả người đều trên. Mặt đất bị vương đạo cùng kéo đi, lão đại, không thể a, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta ly chúng ta mà đi a. Không có ngươi, Huyền Thiên Tông muốn lộn xộn a. Vương đạo cùng ghét bỏ nói, buông ta ra, ta muốn đi cứu ta sư đệ, ngươi ly ta xa một chút. Hàn Chôn Tử lão lệ tung hoành, không được a, không có lão đại Huyền Thiên Tông tính cái gì Huyền Thiên Tông. Chúng ta sẽ chống đỡ không đi xuống a. Thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng mà vương đạo cùng là người nào? Hắn dẫn theo Hàn Chôn Tử vạt áo liền đem hắn ném tới ngoài cửa. Loại này việc nhỏ còn muốn phiền toái ta. Ôn Hành thanh thanh giọng nói. Nói cùng a, trên thực tế sư tôn chuẩn bị một người đi lên tìm ngươi tiểu sư đệ. Nghe vậy vương đạo cùng tạc. Cái gì? Không được. Vạn nhất ngươi ra điểm sự tình làm sao bây giờ? Ta không đồng ý, Ôn Hành cười nói, yên tâm đi, ta cùng Thú Hoàng lâu đảo chủ còn có điểm giao tình. Mặt trên còn có cái đảo chủ cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm mơ siêu ngươi yên tâm đi, vương đảo. Cùng không yên tâm, hắn đầu diêu thành chống bỏi. Không không không, còn có hai cái chính là ngươi tử địch, không cho ngươi đi, Ôn Hành nói, ta lại không ngốc. Ta sẽ không đi trước tìm Vân Thanh sao? Tạ Linh Ngọc nói, lão tổ, ta cùng ngài cùng đi đi. Vân Thanh ở thượng giới ta không yên tâm mơ siêu Ôn Hành đau đầu không thôi. Các ngươi người quá nhiều, vạn nhất bại lộ ngược lại không tốt. Ta một người đi còn có thể dễ như trở bàn tay mang Vân Thanh ra tới. Người một nhiều vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ta quản bất quá tới. Nói nữa. Nói cùng ngươi còn có Huyền Thiên Tông một đống sự tình muốn xử lý. Linh Ngọc ngươi chẳng lẽ không cần chiếu cố Cảnh Thanh sao? Đối mặt hai cái nóng bỏng muốn đi theo hắn đi thượng giới đệ tử. Hắn thật sự không có biện pháp chỉ có thể kéo qua quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận. Thật sự không yên tâm ta nói. Có gián chi cùng nói năng cẩn thận. Yên tâm chúng ta ba cái nhất định sẽ không bị hố. Quá sử gián chi gãi gãi đầu phát, yên tâm, mặt trên kia mấy cái đảo chủ đều không phải đối thủ của ta, tạ nói năng cẩn thận buồn bực không thôi. Ngươi tìm ngươi đệ tử, ngươi kéo ta làm gì? Hắn còn không có cùng Huyền Tôn ngốc đủ a. Hắn nhìn đến Linh Ngọc tâm tình liền rất tốt a. Ôn Hành cho hắn truyền âm, lớn như vậy cá nhân, không biết xấu hổ ngạnh ở Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh chi gian. Muốn mặt không? Được chứ, tạ nói năng cẩn thận phun tào Ôn Hành nói lại bị hắn còn nguyên còn lại đây, cuối cùng kết quả chính. là Vương Đạo cùng bọn họ đem Ôn Hành ba người đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Vương Đạo cùng luôn mãi dặn dò, sư tôn, ngươi nhận được tiểu sư đệ liền chạy nhanh trở về, không cần ở thượng giới lưu lại a. Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Yên tâm, nhận được Vân Thanh lập tức đem hắn đưa về tới. Sẽ không xảy ra chuyện, truyền tống trận trung linh quang chớp động. Ba người thân ảnh thực mau liền biến mất. Lúc này Tạ Linh Ngọc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Huyền Thiên Tông mặt trên trận pháp thông hướng thượng giới nào một đảo? Vương Đạo cùng gãi gãi đầu. Không hỏi qua ra, Hàn Chun Tử, truyền tống trận một khác đầu là nơi nào? Hàn Chun Tử rung đùi đắc ý nói. Chúng ta thừa huệ giới trận pháp là thời thời khắc khắc biến động. Bất đồng thời gian liên thông thượng tứ giới bất đồng địa phương. Lúc này đi lên nói. Hàn Chun Tử bấm tay tính toán. Hẳn là, Sơn Hải Các, Vương Đạo cùng sửng sốt một chút. Không phải hẳn là Thú Hoàng Lâu sao? Hàn Chun Tử nói, Nga thượng một canh giờ là Thú Hoàng Lâu. Hiện tại đã đến Sơn Hải Các, Vương Đạo cùng thanh âm có điểm phiêu. Sơn Hải Các đảo chủ là ai? Hàn Chun Tử chắp tay, kia chính là chúng ta chấp đạo tiên quân Đoạn Không Nói Đoạn đại nhân trị mà a. Wikidic convert, hết chương.